Chương 272, Nguyên tội 81. Nguyên bản Vân Song Song còn định dùng nhanh nhất tốc độ lấy đến tốt nghiệp đại học giấy chứng nhận, nhưng là thật sự tiến vào Anh Hoa Đại học sau Vân Song Song mới phát hiện, nàng cần học gì đó nhiều lắm. Trường đại học này bên trong có tốt nhất giáo sư, lớn nhất đồ thư quán, nhuộm Vân Song Song đắm chìm tại tri thức trong hải dương không thể tự thoát ra được, hoàn toàn quên mất mình muốn thống khoái lấy đến bằng tốt nghiệp ý tưởng. Bất quá Vân Song Song tuy rằng không tính toán nhảy lớp, lại cũng không có quên chuyện trọng yếu nhất, điều tra lúc trước hại nàng mụ mụ Phùng Cẩn Ngôn người rốt cuộc là ai lúc này đây điều tra. Vân Song Song hết sức cẩn thận, nàng chuẩn bị đại lượng điều tra tài chính, tính toán thỉnh nhất chuyên nghiệp thám tử tư, bởi vì này trinh thám nhất định phải có thể làm được vừa có thể điều tra nhận được tin tức, có năng lực không kinh động đối phương. Không thể không nói thật sự đi tìm thám tử tư, Vân Song Song mới phát hiện mình nghĩ quá tốt, quốc nội cũng không cho phép xuất hiện thám tử tư loại này nghề nghiệp, cho nên cái nghề này mặc dù có rất nhiều người biết, nhưng là lại gặp không được nhìn. Hơn nữa thám tử tư tố chất cũng là ngư long hỗn tạp, rất nhiều côn đồ đều có thể khách mời một chút thám tử tư, muốn mời được một cái thật sự thám tử tư cũng không dễ dàng, muốn mời được một cái có bản lĩnh thám tử tư liền khó hơn. Vân Song Song cần một cái có đầy đủ kinh nghiệm, kiên nhẫn cùng nghề nghiệp đạo đức thám tử tư đến giúp nàng điều tra năm đó chân tướng, nhưng là thám tử tư cái này đi quả thực là quá rối loạn, Vân Song Song tìm một năm thời gian, đều không có tìm được một cái chọn người thích hợp. Thật vất vả lại một lần chờ đến đại học nghỉ hè, Vân Song Song lại bắt đầu nàng thống khổ chọn lựa thám tử tư quá trình lại gặp qua một cái mặt ngoài đứng đắn, ánh mắt lại rột rột loạn chuyển chỉ có kỳ biểu thám tử tư sau. Vân Song Song đặc biệt hề phải trở lại luyến hồng trần, sau đó ghé vào trong thuyền hoa, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt nước, ngẩn người trải qua lúc này đây gian nan tìm kiếm thám tử tư trải qua, Vân Song Song xác thực cảm nhận được một câu, biết thì dễ làm mới khó. Trước kia nàng có dành thời điểm cũng xem qua mấy thiên tiểu thuyết bên trong nhân vật chính muốn tìm cái thám tử tư được kêu là một cái dễ dàng. Người ta tìm thám tử tư, đều là có thể danh chính ngôn thuận treo biển hành nghề doanh nghiệp, người ta thám tử tư nghiệp vụ năng lực được kêu là một cái cường, cái gì đều có thể tra được ra, nghề nghiệp đạo đức được kêu là một cái tốt, tuyệt đối không cần lo lắng sinh ý làm xong đối phương sẽ lấy của ngươi thóc trái lại lừa gạt ngươi hoặc là bán đưa cho ngươi đối địch kiếm lại một bút. Đến Vân Song Song nơi này, ràng co một năm, đụng tới thám tử tư không phải không đạo đức, chính là không bản lĩnh, càng có kia đánh xấu chủ ý, vừa lên đến liền công phu sư tử ngoạm muốn hành động kinh phí, tính toán trước lừa một bút lại nói Vân Song Song quả thực sinh không thể luyến, nàng hùng tâm trang trí tính toán tra ra mụ mụ kẻ thù sau đó âm chết đối phương tính toán liền tại đây bước đầu tiên trên ngăn thời gian dài như vậy Vân Song Song đều nghĩ nếu là lại tìm không hợp tâm ý thám tử tư. Nàng liền ỉ vào ân cứu mạng đi cầu một thỉnh cầu Tống Liêm, đem nàng đưa vào quân đội đi học một chút lính trinh sát bản lĩnh, sau đó chính mình tự mình ra trận liền tại Vân Song Song bỏ tới trong thuyền hoa sinh không thể luyến nhìn mặt nước ngẩn người thời điểm, liền nghe được một tiếng cười khẽ, sau đó một cái thương láo lại trung khí mười phần thanh âm truyền vào Vân Song Song trong tai, ngươi tiểu nha đầu này tuổi còn trẻ, như thế nào ghé vào nơi này một bộ suy sụp bại hoại bộ dáng. Nhưng là đụng phải cái gì không qua được sự Vân Song Song ngẩng đầu, liền thấy được nàng trước thuyền hoa mặt, không biết lúc nào thêm một con tiểu thuyền, một cái lao giả cong hai tay đứng ở tiểu thuyền phía trước. Lao giả không có xuyên tới đây địa phương du ngoạn khi tất xuyên cổ trang, trên người hắn, xuyên là một kiện tương đối rộng rãi hưu nhàn y y, toàn thân sạch sẽ lưu loát, trên người có một loại thâm trầm như viên khí thế, đó là trường kỳ ở vào ra lệnh vị trí thượng vị giả năng lực bồi dưỡng ra được khí thế lao giả phía sau, đứng một cái cao cá tử nam nhân diện mạo phổ thông, mặc nửa đoạn tụ đồng tình, lộ ra trên cánh tay mặt tất cả đều là rắn chắc bắp thịt. Đều là người luyện võ, Vân Song Song liếc thấy ra, nam nhân này bắp thịt là luyện võ mà đến, chân chính có lực lượng bắp thịt, hoàn toàn không phải trong phòng tập thể thao luyện ra được, chỉ có thể sử dụng đến xem hình thức nam nhân đứng ở nơi đó. Eo lưng cao ngất, hơi thở lâu dài, trong mắt hết sạch nội liễm, hiển nhiên là cao thủ, Vân Song Song thậm chí có loại đối mặt nguy hiểm dã thú cảm giác, nhượng Vân Song Song trong lòng khó hiểu bắt đầu run rẩy cái này, run rẩy không phải là bởi vì sợ hãi, mà là kỳ phùng địch thủ hưng phấn cao thủ ở giữa là có cảm giác, tựu như cùng người tại gặp phải dã thú thời điểm, chẳng sợ dã thú là tại tiềm hành trạng thái hạ, người cũng sẽ khó hiểu cảm thấy khủng bố, người đàn ông này liền cho Vân Song Song cảm giác như thế. Đây là Vân Song Song lần thứ hai cảm giác được loại nguy hiểm này cảm giác, người thứ nhất là Tống Liêm, mà người đàn ông này cho Vân Song Song cảm giác, so Tống Liêm nguy hiểm hơn Vân Song Song thậm chí có loại cảm giác, nàng cùng người đàn ông này thật đánh nhau, thắng bại khó phân phải biết Vân Song Song luyện võ thiên phú đã muốn khó được, Tống Liêm sở dĩ công phu cao là bởi vì hắn lao tử chuyên môn cho hắn thỉnh qua võ thuật lao sư thêm chút ưu đãi, thêm quân đội bộ đội đặc chủng ma quỷ. Huấn luyện. Mà người đàn ông này, chắc hẳn thiên phú cùng khắc khổ giống nhau không thiếu như vậy một cái nguy hiểm người xuất hiện, Vân Song Song gần như là tại phát hiện trước tiên cũng đã đứng lên, thân thể nháy mắt tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái đây không phải là Vân Song Song chính mình chủ động muốn làm, mà là đang người nam nhân kia nguy hiểm hơi thở kích thích hạ thân thể bản năng làm ra phản ứng. Nhìn đến Vân Song Song biểu hiện, lão giả kia ngược lại là hài lòng gật gật đầu, nói, ngươi tiểu nha đầu này ngược lại là cảnh giác, khó trách có thể cùng con trai của ta đánh ngang tay Vân Song Song mãn đầu dấu chấm hỏi, cùng con trai của hắn bất phân thắng bại nàng khi nào cùng người đánh nhau qua Vân Song Song nghi hoặc nhìn lão giả, vị lao tiên sinh này, xin hỏi con trai của ngài là ai a ta chưa bao giờ cùng người đánh nhau trên mặt lão giả lộ ra cái tươi cười đến, từ trước đến nay không. Cùng người đánh nhau sao không sai, hội võ lại không trận võ khinh người, ngươi nha đầu kia tâm tính ngược lại hảo. Con trai của ta ngươi hẳn là rất quen thuộc, ngươi từng cùng hắn một chỗ chống thiên thai cứu người chống thiên thai cứu người Vân Song Song trong đầu linh quang chợt lóe, ngài chính là Tống Liêm đại ca phụ thân, Tống ba phụ sao một tiếng này bá phụ xuất khẩu, Vân Song Song khó hiểu cảm thấy có điểm xấu hổ, quả thực là lao giả này tuổi tác nàng nên gọi ra ra. Nhưng là nàng cùng Tống Liêm nhưng là ngang hàng tương giao, ai biết Tống Liêm thế nhưng là cái lao đến tử. Nàng gọi phụ thân của Tống Liêm ra ra liền muốn không duyên cớ thấp Tống Liêm đồng lửa, hơn nữa đối mặt Tống Liêm thời điểm, nàng sẽ cảm thấy xấu hổ, bất quá không cứ gọi ra ra gọi bá phụ, như cũ vẫn là hảo xấu hổ A Vân Song Song biết một ít Tống Liêm ra sự tình, Tống Liêm trong nhà hai huynh đệ cái, phụ thân hắn Tống Thành Đống, là cái lao quân nhân, chính là Vân Song Song trước mặt. Lao gia tử này, hắn ca Tống Minh, cũng là quân nhân, đến Tống Liêm nơi này, vẫn là quân nhân. Có thể nói bọn họ Tống gia là quân nhân thế gia. Cảm ơn thư hữu 20180129124911155 thân hòa tần tử huyền thân đầu vẽ tháng.